thần thiên bảng nguyên thủy hiện thế. Cổ bản trong lòng cả kinh, xem ra giờ khắc này rốt cục đã tới rồi. Tử giả thương long khẽ gật đầu, mục đích cuối cùng của loạn thần là thần thiên bảng nguyên thủy. Nếu lúc này đã hiện thế, hắn tự nhiên sẽ không để cho thần thiên bảng rơi vào tay các chủ thần khác. Xem ra chúng ta nhặt lại được cái mạng của mình. Nếu vừa rồi ám hướng sát kia bùng phát, vô luận là lực phòng ngự của pháp tắc sơn nguyên tố của tử giả thương long hay là lực phá toái hư không của cổ bàn, ở trước mặt nó cũng chỉ giống như một tờ giấy bình thường, thoáng cái liền phá nát. Huống chi lực lượng hủy diệt của ám trùng sát đủ để phá tan cả cái bàn cổ thế giới và giết chết cả hai người. Chúng ta làm sao bây giờ? Cổ bàn hỏi. Tử giả thương long ánh mắt thoáng ngưng động lại, rời nơi này đi trợ giúp cho Tần Vũ, mau. Cổ bàn gật gật đầu, vung bàn cổ phiên lên, hai người thoáng cái đã rời khỏi bàn cổ thế giới, xuất hiện tại bên trong thần thiên tế đàn. Thế nhưng tế đàn lúc này lại trống rỗng, không có bóng dáng người nào. Bọn họ đâu? Cổ bàn giật mình kinh sợ, thậm chí ngay cả tử giả thương long cũng không cách nào giải thích được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này, một thân ảnh cơ hồ với tốc độ nhanh hơn thuấn di đi tới trước mặt hai người. Cổ bàn tập trung nhìn, rõ ràng đó là Hồng Quân. Tiểu Quân, cổ bàn nhìn thấy hắn, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Tử giả thương long nhướng mày, chiến thần đâu? Hồng Quân nói, hắn bại rồi, hơn nữa vận dụng chủ thần lực, hiện giờ tu vi cạn kiệt, từ nay về sau phải ẩn cư ở trong vũ trụ nguyên thủy một lần nữa tu luyện lại. Cái gì? Tử giả thương long quá sợ hãi, thần thức trong nháy mắt trải rộng ra, tin tức phản hồi trở về nói cho hắn biết, chiến thần cứ như thế biến mất không còn bóng dáng. Không có khả năng, ngươi như thế nào lại có năng lực vượt qua chủ thần? Với kỳ tích của Tần Vũ đối với tử giả thương long mà nói đã là đủ để kinh sợ rồi. Bây giờ Hồng Quân lại đả bại chiến thần, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Hồng Quân hờ hững cười, nói, nếu không có chí tôn linh bảo nguyên thủy, đảo thiên kính, ta cũng không cách nào ngăn cản chiến thần quyết 1000 lần của hắn. Thực lực của chiến thần quả thật rất mạnh. Cổ bàn hỏi, như vậy lão huống và hầu tử bọn họ đâu? Vừa rồi ta đi dạo qua chiến trường một vòng, tiêu diệt 2 đạo quân đơn độc của tử thần giới. Hiện tại lão huống và hầu tử bọn họ còn đang kết hợp với đại thần thiên giới cùng với tà thần giới ngăn cản thế công của 3 giới kia. Chỉ có điều binh lực của địch quân nhiều lắm, tình hình cũng không dễ chịu cho lắm. Có điều bây giờ trọng yếu nhất là trợ giúp phụ thân lấy cho bằng được thần thiên bảng nguyên thủy. Cổ bàn khẽ gật đầu, tử giả thương long nhíu mày nói, như vậy ngươi có biết bọn họ ở đâu, vì sao toàn bộ đều không thấy? Hồng Quân liếc nhìn hắn một cái, thần sắc lộ ra một chút kinh ngạc, linh hồn ngươi bị tổn thương, cho nên không cảm nhận được lực lượng căn nguyên của phụ thân. Hiện giờ bọn họ đều đang ở bên trong vũ trụ ở đan điền của phụ thân, chúng ta giờ tới đó đi. Cổ bàn trong lòng cả kinh, dùng thần thức dò tra kỹ lại, quả nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng căn nguyên khác thường. Theo khí tức mà xét đoán, loạn thần và tử thần đều hẳn là ở bên trong vũ trụ của phụ thân, chúng ta mau mau đi giúp cho ông đi. Lập tức, 3 người sử dụng cổ lực lượng căn nguyên vũ trụ này đi vào bên trong bát thần vũ trụ. Bát thần vũ trụ rộng lớn mênh mông, vừa đặt chân vào trước tiên, 3 người liền cảm nhận được vũ trụ này hoàn mỹ ổn định, cơ hồ đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Vũ trụ không gian thật là hoàn mỹ, tà thần giới của ta so sánh với nó, quả thực không đáng để nhắc tới. Tử giả thương long cảm khái tận đáy lòng nói. Cổ bàn cũng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đừng nói là tà thần giới. Cho dù là bản cổ thế giới của ta cùng nơi này so sánh thật rõ ràng có thể nói là ánh sáng đơm đốm so với vầng trăng. Xem ra cảnh giới của tam ca đã đạt tới mức cao tột đỉnh rồi. Hồng Quân đối với cảnh giới của Tần Vũ hiện giờ cũng cảm thấy cực kỳ kính phục. Nhưng bây giờ quan trọng nhất là tìm cho được thần thiên bảng nguyên thủy. Trong hư không cách đó không xa, từ trong một cái cánh cửa cổ xưa thật lớn, tử thần tựa như một đạo lưu quang màu xanh biếc, từ bên trong cánh cửa cổ kia vọt ra, thần sắc nanh ác, không ngừng cười hô hố, mà trong tay hắn, rõ ràng cầm một thanh quyển trục màu bạch kim. Tử thần, tử giả Thương Long trong lòng kinh sợ, nhưng ánh mắt hắn cũng đã tập trung vào thần thiên bảng nguyên thủy. Cổ bàn vung bàn cổ phiên lên, thân ảnh chợt lóe, thoáng cái đã xuất hiện ngoài ngàn thước. Ồ, cổ bàn cảm giác có hơi giật mình kinh ngạc, vốn hắn đối với năng lực khống chế căn nguyên vũ trụ, việc thuấn di hàng vạn thước cũng không phải là việc khó, nhưng ở bên trong không gian vũ trụ của Tần Vũ lại cảm giác được nhất cổ áp lực hạn chế, không khỏi làm hắn cảm thấy có chút giật mình. Tử giả Thương Long tử hồ cũng cảm nhận được hạn chế pháp tắc của bát thần vũ trụ, thậm chí nếu so với đại thần thiên giới cũng cường đại hơn. Lập tức theo sau cổ bàn hướng về phía tử thần phóng vọt tới. Hồng Quân đứng tại chỗ hồi lâu, không có chuyển động chút nào. Phụ thân ở đâu? Trong lòng Hồng Quân đầy nghi vấn, vũ trụ nguyên thủy mênh mông như vậy, hắn vẫn có thể cảm giác được khí tức của Tần Vũ gần trong gang tấc. Nhưng cổ khí tức này lại đang phát sinh biến hóa thật lớn, một loại biến hóa kỳ diệu. Thế nhưng Hồng Quân có thể xác định đúng là Tần Vũ tuyệt đối đang ở không xa khu vực này. Bên ngoài bát thần môn, tử thần hai tay đem thần thiên bảng nguyên thủy trải ra. Hai mắt chăm chú nhìn văn tự trên thần thiên bảng kia, hình dạng như điên cuồng, không kiềm được quát lên. Ở đâu? Đến tột cùng ở đâu? Nhất định ở bên trong này, toàn bộ đều là của ta. Tử thần điên cuồng gào lên, khiến cách đó không xa cổ bàn và tử giả Thương Long đều cảm thấy hơi hơi giật mình kinh sợ. Hắn làm sao vậy, giống như mất đi thần trí. Cổ bàn nghi vấn hỏi, tử giả Thương Long hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, hắn tính sai rồi. Cho dù trên thần thiên bảng nguyên thủy có cái gì, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn để lọt vào trong tay các chủ thần khác. Chúng ta tới cướp lại của hắn đi. Cổ bàn gật gật đầu, giành vọt ra trước, nhưng ở bên trong bát thần vũ trụ, hắn rõ ràng cảm nhận được cổ lực lượng áp chế kia tồn tại, làm cho toàn thân hắn đều cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. Phá toái hư không, mặt phiên rung động, lực phá toái hư không bùng phát ra, lập tức hướng về tử thần cuộn tràn tới, nhưng ở trong bát thần vũ trụ không dậy lên được nửa phần gợn sóng. Tử thần tử hồ đã nhận thấy cổ lực lượng kia bất ngờ đánh tới mình, ánh mắt lạnh như băng kia lóe lên quang mang màu xanh u tối nhìn vào cổ bàn, cả giận nói, muốn cướp đoạt thần thiên bảng nguyên thủy, ngươi không có tư cách, cút cho ta. Đột nhiên, trên tay hắn dâng lên tầng tầng quang vân màu xanh sẫm, với tốc độ kinh người cuồn cuộn tràn tới, trong khoảnh khắc va chạm vào lực phá toái hư không, bản cổ phiên chợt rung động cả lên. Cổ bàn biến sắc, ý thức được rằng lực phá toái hư không thế mà bỗng chốc bị phá giải một cách kỳ lạ. Không xong, cổ bàn thất sắc kinh hãi, mắt thấy quang hoa màu xanh sẫm kia đang ập tới càng lúc càng gần. Bản năng đem bàn cổ phiên hoành ngang trước ngực, hắc tuyến trên mặt phiên đột nhiên đan vào nhau, hình thành một vòng rào phòng ngự. Hít thở một hơi thật sâu, cổ bàn tâm thần căng thẳng, chờ đợi một kích của tử thần. Ầm. Một tiếng nổ rung trời từ chỗ sâu trong đầu truyền đến, giờ khắc này, cổ bàn chợt cảm giác được linh hồn từng tấc tấc một bị xé rách thống khổ đến tột cùng, cứ giống như bị ngàn vạn lưỡi dao đâm vào. Tử thần ma năng. Tử giả Thương Long biết rõ tử thần ma năng đối với công kích linh hồn cực kỳ khủng khiếp, huống chi tử thần lại vượt qua cảnh giới cực hạn, không khỏi trong lòng thoáng bồi hồi, hóa chăng với cảnh giới linh hồn của hắn. Còn có thể chống đỡ được một lát, nhưng cổ bàn đến từ thế giới tinh thần, vô luận là thân thể hay linh hồn so với chủ thần đều kém quá xa. Dưới một kích này, bị thương nặng đó là điều khó tránh khỏi. Cổ bàn phun mạnh một ngụm tiên huyết, lảo đảo lui lại mấy bước, hoảng sợ nhìn tử thần cách đó không xa đang không ngừng cười hô hô. Tử giả Thương Long trầm giọng nói, ngươi trước tránh ra đi, linh hồn của ngươi đã bị tổn thương nặng. Nếu lại bị tử thần ma năng đánh trúng lần nữa, e là sẽ bị hình thần câu diệt. Cổ bàn trong lòng không cam chịu, rồi lại không làm sao được, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Tử giả Thương Long nhìn chằm chằm tử thần, pháp tắc nguyên tố đã dần dần phóng ra, nhưng với tình trạng hiện tại của hắn, tưởng muốn ngăn cản tử thần ma năng, quả thực không có chút khả năng nào. Nhưng đúng lúc này, một đạo lưu quang màu tím đen cắt ngang qua hư không. Trong khoảnh khắc đó ở trước mặt tử thần biến ảo thành nhất đạo nhân ảnh. Loạn thần nhìn bộ dáng như điên cuồng của tử thần, trong lòng cũng cả kinh, nói, ngươi phát hiện được cái gì, đem thần thiên bảng giao ra đây. Tử thần ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn hắn một cái, ngươi không có tư cách nhận lấy thần thiên bảng nguyên thủy, cút đi. Chúc mừng năm mới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 561, Tam đại chủ thần đối với phản ứng của tử thần, trong lòng loạn thần cũng thấy rất kinh ngạc. Lục sắc thảm quang bốn phía cuốn đến giống như biển gầm phô thiên cái địa, thậm chí còn chưa tới gần, loạn thần đã cảm giác được linh hồn rung động kịch liệt, có cảm giác bị xé ra cực kỳ thống khổ, siêu việt cực hạn tử thần ma năng. Linh hồn công kích lực thật là lợi hại. Loạn thần trong lòng cả kinh, dù đối phương không phải cấp độ chủ thần, hắn cũng không cách nào ngạnh tiếp được thế công của tử thần ma năng. Tử sắc quang hoa trong tay theo tâm ý mà động chợt phóng lên cao, lực lượng hủy diệt của âm vương thất sát chùy cự nhiên cuốn chặt lấy thảm quang kia, hơn nữa đang dần triệt tiêu nhau. Chỉ trong chốc lát cả hai hoàn toàn tiêu biến, nắm trong tay âm vương thất sát chùy đang rung nhẹ nhẹ. Sau khi triệt tiêu công kích của tử thần ma năng hiển nhiên đã bị hạn chế rất lớn, loạn thần cao mày, trong ánh mắt đột nhiên xả ra lưỡng đạo điện mang, thầm nghĩ. Trong tứ đại chủ thần cũng chỉ có tử thần là thực lực mạnh nhất, nếu như có thể tiêu diệt hắn, với âm vương thất sát trùy cả nguyên thủy vũ trụ không người nào còn là đối thủ của ta nữa. Lúc này thần trí của tử thần dường như đã điên loạn, chính là thời cơ tốt để giết hắn. Trong lòng mặc dù nghĩ vậy nhưng tử thần ma năng bá đạo vô cùng, chỉ một chút sơ suất linh hồn sẽ tan nát. Đây là điều khiến loạn thần bận tâm nhất, tuy nhiên, lúc này lại chỉ có thể chờ đợi cơ hội tốt nhất để một kích chí mạng tử thần hiện tại. Tinh lực tử thần toàn bộ tập trung vào tin tức trong nguyên thủy thần thiên bảng, tìm tòi cái mà tất cả chủ thần đều mơ tưởng, chính là pháp tắc nguyên thủy vũ trụ ẩn giấu trong đó. Một thân ảnh xuất hiện bên trái loạn thần. Loạn thần, chẳng lẽ ngươi vẫn còn không đoán ra sao? Bên trong nguyên thủy thần thiên bảng căn bản không tồn tại nguyên thủy pháp tắc. Các ngươi tính sai rồi, tử giả thương long trầm giọng nói, mỗi từ dường như rung động thật sâu tận đáy lòng loạn thần. Không thể nào, đã như vậy tại sao tân nhậm thần thiên lại có thể nắm trong tay pháp tắc nguyên thủy vũ trụ, nhất định nó phải ở bên trong nguyên thủy thần thiên bảng. Tử thần là một tên ngốc, tự nhiên không cách nào nắm trong tay pháp tắc cao thâm như vậy. Loạn thần lạnh lùng nói, tử giả thương long than vãn, bởi vì hết thảy đều nằm trong sự sắp đặt của thần thiên, từ tân nhậm thần thiên cho tới thần kiếp tất cả đều đã được tính toán, mà tứ đại chủ thần chúng ta bất quá chỉ là con cờ cho tân nhậm thần thiên mà thôi, muốn thoát khỏi bố cục B. Bây giờ cũng chỉ có thể thuận theo ý trời. Không gian loạn lưu vừa phát động có thể dùng mắt thường thấy rõ ràng, trong hư không kia dấy lên một tầng sóng năng lượng di chuyển bất quy tắc. Loạn thần hừ lạnh một tiếng, biến ảo thành một đạo tử quang nhảy vào trong đó. Tử thần, giao nguyên thủy thần thiên bảng ra đây. Âm vương thất sát trùy trong tay loạn thần, lục sát toàn bộ bộc phát, nhưng dù vậy linh hồn vẫn đang rung chuyển. Công kích linh hồn của tử thần ma năng vẫn rất cường hãn. Xong, lúc này cuộc chiến giữa hai chủ thần còn chưa triển khai. Cách đó không xa một đạo lưu quang xích hồng sắc đang hoa phá phía chân trời. Lực lượng đánh vào cương mãnh trong nháy mắt xé rách hư không, hung hăng va vào trong không gian loạn lưu, suy suy. Đột nhiên, âm vương thất sát trùy chợt rung động hẳn lên, đáy lòng loạn thần cũng cảm giác được sự bất an mãnh liệt. Ngưng thần nhìn lại, quang ảnh xích hồng sắc kia cự nhiên không kiêng kỵ không gian loạn lưu âm vương thất sát trùy hình thành, nhanh chóng điên cuồng xông tới nơi này. Thoáng chốc đã xuất hiện tại địa phương cách đó không xa. Ánh mắt cổ bàn sáng ngời, là tiểu quân. Tại sao hắn có thể tiến vào không gian loạn lưu mà không bị ảnh hưởng? Tử giả thương long mục quang ngưng trọng, trầm giọng nói, hỗn độn lực thật là lợi hại. Tần vũ có thể bằng vào điều khiển thiên nguyên tố pháp tắc chữa trị không gian loạn lưu, mà phương thức này lại là sử dụng hỗn độn lực mạnh mẽ phá giải. Mặc dù phương thức bất đồng nhưng có thể đạt được mục đích như nhau, thật sự quá bá đạo. Hai người không biết rằng sau khi Hồng Quân sử dụng đạo thiên kính trọng tố thân thể, vô luận là cơ thể hay là linh hồn cũng đã vượt qua cực hạn. bây giờ thậm chí có thể đạt tới trạng thái bất diệt phách thể giải cấm lần thứ 8, lúc này đã hoàn toàn vượt qua lực lượng của 1000 chiến thần quyết, muốn cướp nguyên thủy thần thiên bảng, phải hỏi ta chứ? Lưu quang xích hồng sắc không ngừng lưu động bên ngoài thân thể Hồng Quân, tràn ngập một cỗ lực lượng bạo tạc bất khả tư nghị. Thân hình loạn thần chợt đình chỉ, ánh mắt của hắn toát ra vài phần nghi hoặc, giận nói, ngươi đủ tư cách sao? Ta đã đánh bại chiến thần, ngươi nói có tư cách hay không? Trong ánh mắt Hồng Quân xả ra tinh quang chói mắt như ánh mặt trời, lại một lần nữa đối mặt với cao thủ cấp chủ thần, hắn lại có tự tin trước đó chưa từng có. Chiến thần đã bại. Loạn thần trong lòng thất kinh, dùng thần thức thăm dò nhất thời biết được hết thảy, hóa ra vận dụng chủ thần lực. Ngươi, Hồng Quân cười nhạt nói, ngươi còn chưa phát giác sao, cách cục chủ thần đã hoàn toàn thay đổi. Từ nay về sau, không còn chiến thần mà có chu thần ta. Phải nhớ nếu muốn cướp lấy nguyên thủy thần thiên bảng phải hỏi ta chứ. Ngươi cho rằng có thể tự đặt cho mình danh hiệu chủ thần, thật là khiến thiên hạ chê cười, cút ngay cho ta. Hồng Quân xuất hiện khiến loạn thần cảm giác cực kỳ tức giận. Một đạo tử quang tử âm vương thất sát trùy bính xả ra, ẩn chứa khí tức vô cùng kinh khủng, khiến đáy lòng người ta một cảm giác ghê rợn. Cổ bàn biết rõ sự đáng sợ của âm vương thất sát trùy, lớn tiếng nói, tiểu quân, coi chừng a. Tuy nhiên, đáp lại lời cảnh báo của hắn là một nụ cười thản nhiên. Ánh mắt Hồng Quân quan sát ở nơi nào đó bên trong đám tử quang nhưng không tránh né và cũng không phòng thủ, thậm chí chẳng có bất cứ động tác nào. Sau một khắc, bồng, quang hoa chán bạo, tử sắc lưu quang chán bạo tản ra không gian xung quanh loạn thần, từ từ biến mất. Ngươi, làm sao có thể? Loạn thần kinh ngạc trước sự việc xảy ra. Trong lúc này cách đó không xa, Hồng Quân vẫn ngạo nghễ đứng trong vòng không gian loạn lưu, đang tiếp nhận công kích của âm vương thất sát trùy nhưng vẫn bình yên vô sự. Chỉ có một điều không giống, chính là toàn thân hắn lưu động một tia nhu quang bạch kim, cùng tương tự với lưu quang bề mặt nguyên thủy thần thiên bảng nhưng lại tản ra khí tức bất đồng. Có thể phán định, nhu quang trên người Hồng Quân tản ra một loại khí tức của linh bảo. Ánh mắt Hồng Quân giống như hai đạo kiếm phong sắc bén, lạnh lùng nhìn loạn thần, trầm giọng nói, vô dụng, bất cứ cái gì là vũ trụ bổn nguyên lực đối với ta cũng không có tác dụng gì. Đột nhiên, trên đỉnh đầu Hồng Quân hiện ra một cái kính cổ phác dị thường, bề mặt quang hoa lưu động, nhu quang bạch kim rót xuống người Hồng Quân, bao phủ toàn thân hắn. Tuy nhiên không gian loạn lưu xung quanh cũng không có dừng lại, đảo thiên kính. Loạn thần đã nhận ra, tuy nhiên nếu là trước kia thì Hồng Quân tuyệt đối sẽ không thể chống đỡ được âm vương thất sát trùy. Nhưng bây giờ hết thảy đã không như trước nữa, hắn khó có thể tưởng tượng gần 1000 năm thời gian Hồng Quân cự nhiên lại có thể tăng lên tới cảnh giới như vậy. Đối với điều khiển đảo thiên kính cũng dường như lĩnh ngộ rất sâu. Hồng Quân cu ơi lạnh nói, mới vừa rồi ta sử dụng đảo thiên kính cướp lấy công kích lực của âm vương thất sát trùy cho nên đối với da không thể sinh ra bất cứ thương tổn nào. Bây giờ toàn bộ da trả lại cho ngươi. Đảo thiên kính khẽ chuyển động, một cỗ tử quang cực kỳ mãnh liệt bắn nhanh ra. Sau đó khi tới trước mặt loạn thần thì ầm ầm hội tán. Ánh mắt loạn thần dừng ở Hồng Quân, xâm nhiên nói, ta không tin đảo thiên kính có thể hoàn toàn cướp lấy công kích của âm vương thất sát trùy. Ta không tin. Hồng Quân thần sắc khẽ biến, hỗn độn vật chất trong cơ thể cũng nhanh chóng tiến hành biến đổi, lạnh lùng nói, ngươi có thể nhìn thử xem. Chúc các vị cùng thân gia một năm mới an khang. Hạ, chương 562, thần thiên cảnh giới. Trong thời không loạn lưu, từng đạo tử quang cơ hồ bộc phát cùng thời khắc đó, phương viên ngàn dặm xung quanh bao phủ bởi một tầng khí tức hủy diệt. Từ xa nhìn lại hư không đều biến thành màu đen, mơ hồ không thể nhìn rõ. Cổ bàn và tử giả thương long đứng cách đó không xa, thần sắc cũng trở nên gấp gáp, trong tâm thầm lo lắng. Dù sao người Hồng Quân đang phải đối mặt chính là chủ thần. Từng đạo tử quang trong tay tử thần từ từ dung hợp biến ảo thành một đoàn quang hoa sâu rộng. Tại bên trong không gian loạn lưu giống như giá thú đang nổi giận khuấy động mỗi một tấc không gian. Xem ra loạn thần đã mất đi tất cả sự nhẫn nại, nhất định phải đoạt cho được nguyên thủy thần thiên bảng, trực tiếp phóng thích lục sát của âm vương thất sát trùy. Ám trùng sát, đó cũng là cực hạn lực lượng của loạn thần. Hồng Quân ở chỗ sâu trong phạm vi của ám trùng sát, cảm giác được tử quang kia đang với tốc độ rất nhanh phá hoại phòng ngự bên ngoài thân thể của hắn. Bây giờ hắn đã có thể tăng bất diệt phách thể lên trạng thái cực hạn, trạng thái giải cấm thứ 7, nhưng lực phòng ngự vẫn rất nhanh tan rã, không khỏi đối với cỗ sát khí kia sinh ra một tia khiếp sợ theo đạo thiên kính lưu truyền. Một tia bạch kim nhu hòa đổ xuống với một cường độ nhất định hóa giải lực lượng hủy diệt của ám trùng sát. Cũng nhờ nó mới khiến cho Hồng Quân trong nháy mắt không bị phá tan lớp phòng ngự mà tử thần cách đó không xa. Tử thần ma năng vẫn đang hình thành thảm quang lục sắc, thủy chung yên lặng bất động không có bất kỳ thế công nào. Bất quá ám trùng sát cũng có thể trong thời gian ngắn phá giải năng lực phòng ngự của tử thần ma năng. Phụ thân đã có nói nguyên thủy thần thiên bảng tuyệt đối không thể để rơi vào trong tay chủ thần nào khác. Ta nhất định phải ngăn cản hắn. Hồng Quân đã hạ quyết tâm, hỗn độn vật chất trong cơ thể không ngừng tiến hành thay đổi chất. Tuy nhiên điều kỳ lạ chính là mặt ngoài thân thể hắn lưu động một tầng kim khí sáng bóng nhưng không chói mắt. Giống như ánh sáng một viên kim cương thấu phát ra cảm giác vô cùng cứng rắn bất diệt phách thể giai đoạn thứ 11. Trạng thái giải cấm thứ 8. Năng lượng của Hồng Quân vẫn không ngừng tăng lên. Sự vận chuyển của đạo thiên kính cũng theo đó mà vận chuyển nhanh hơn. Tia sáng bạch kim càng ngày càng lớn, đang tăng lực lượng của bất diệt phách thể lên tới hạn độ lớn nhất. Nếu như có thể coi Hồng Quân là một chủ thần thì ở trong phương viên ngàn thước trong không gian loạn lưu tam đại chủ thần đang giằng co, mục tiêu chính là nguyên thủy thần thiên bảng. Khí tức hủy diệt của chàng đại chiến đã từ từ tăng lên. Trong bát thần vĩ trụ vào lúc này đã xảy ra biến hóa rõ ràng, tinh vân lưu chuyển nhật nguyệt biến ảo, lớn thì cả vũ trụ vận chuyển, nhỏ thì lưu tinh vẫn lạc. Tất cả đều hài hòa tự nhiên, nếu như nói trước kia tần vũ tu cải lại bát thần vũ trụ khiến nó trở nên gần như hoàn mỹ thì bây giờ có thể nói rằng nó đã hoàn mỹ trong thái không. Hỗn độn vật chất giống như mây đen cuộn tròn sền sệt, chậm chạp di chuyển. Số lượng hỗn độn vật chất tồn tại trong bát thần vũ trụ so với toàn bộ vũ trụ tỷ lệ đã đạt tới một trạng thái hoàn hảo. Trình độ ổn định của bát thần vũ trụ cũng tuyệt đối ổn định, mặc dù mặt ngoài cũng không có biến hóa rõ ràng lắm nhưng tất cả chỉ trong thời gian một nén nhang đã xảy ra thay đổi ngất trời phúc địa. Một loại tân vũ trụ bổn nguyên lực từ từ sựng dục, sinh trưởng. Ở chỗ xa vô cùng, một tinh quang phóng lên cao, cổ thủy nguyên tố lực lượng chợt bạo phát ra. Thủy quang không ngừng lưu động cuối cùng tị lại thành vóc dáng một người tần vũ. Tần vũ khẽ ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu phát ra hơi thở thỏa mãn. Thủy nguyên tố lực lượng xung quanh không ngừng lấy tốc độ kinh người dao động xung quanh hắn sau đó từ từ dung hợp vào trong cơ thể thủy nguyên tố pháp tắc chi thần đã bị chạm sát. Hôm nay tần vũ đã trở thành thất đại nguyên tố pháp tắc chi thần, dung hợp 7 nguyên tố pháp tắc tiến đến một cảnh giới trí cao lúc này. Lôi nguyên tố pháp tắc chi thần với lực công kích cực mạnh đã đi tới trầm giọng nói, hiện tại ở trong vũ trụ này đã không còn tồn tại thất đại nguyên tố pháp tắc chi thần, mà sau khi ngươi chạm sát ta lúc đó cũng có nghĩa ngươi thật sự trở thành trường khống giả thật sự của vũ trụ này, chúa tể của tất cả. Đến lúc đó, có lẽ sẽ đạt tới mục tiêu kia trong lòng người. Thần sắc tần vũ ngưng trọng, trầm tư nói, mục tiêu kia trong lòng ta. Vì muốn truy cầu cảnh giới cao cao kia ta mới tới thế giới đỉnh phong nguyên thủy vũ trụ này. Chỉ một chút nữa thôi ta sẽ chân chính trở thành trường khống giả đại thần thiên. Cũng có nghĩa nắm trong tay cả nguyên thủy vũ trụ, trở thành trường khống giả tất cả vũ trụ thế giới. Vô luận là chủ thần hay là chủ thần giới, ức vạn tinh trần thế giới tất cả đều nắm trong tay trong nguyên thủy thần thiên bảng. Tần vũ nắm được tin tức từ 17 thần thiên. Ước vạn diễn kỷ trước từng có một vị thần thiên cũng đi trên con đường giống tần vũ. Sau khi chạm sát thất đại nguyên tố chi thần, bát thần hợp nhất trở thành thần thiên trưởng khống giả. Tuy nhiên, sau ngàn vạn diễn kỷ sự xuất hiện của tần vũ đã khiến cho nguyên thủy thần thiên bảng lại hiện lên một danh tự một trưởng khống giả mới. Giờ khắc này, ánh mắt tần vũ đặt trên người lôi nguyên tố pháp tắc chi thần, lạnh nhạt cười nói, từ lúc có được nguyên thủy thần thiên bảng một khắc ta cũng đã hiểu rõ ràng. Bên trong nguyên TS, tứ đại chủ thần muốn đoạt lấy để trở thành thần thiên, tất cả đều là uổng công mà thôi. Thần thiên kế nhiệm cùng với sự tồn tại của thần kiếp đều có tương quan, chỉ khi nào một thần thiên xuất hiện mới có thể xảy ra thần kiếp. Hết thảy đều là tuần hoàn, nhưng có một việc ta chưa rõ, chuyện gì? Lôi nguyên tố pháp tắc chi thần hỏi tần vũ khẽ cau mày. Theo lời tiên đoán của thượng nhâm thần thiên, trưởng khống vũ trụ, vĩnh hưu vô chỉ, cũng có nghĩa là nếu một thần thiên không xuất hiện cũng không có thần kiếp. Đây là tại sao? Lôi Nguyên Tố Pháp Tắc Chi Thần nói, có lẽ sau khi chính thức trở thành thần thiên một khắc, ngươi sẽ rõ ràng hết thảy. Tần Vũ gật đầu, thiên phạt kiếm trong tay đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang thôi sán. Cỗ lực lượng phân giải không thể tưởng tượng nổi giống như thủy triều từ bốn phía nhanh chóng hướng tới. Ngươi sẵn sàng chưa? Thanh âm Tần Vũ chợt lạnh như băng. Lôi Nguyên Tố Pháp Tắc Chi Thần cười nói, ngươi không cần bận tâm, chúng ta chính vì giờ khắc này mới có thể tồn tại, là bổn nguyên lực bát thần vũ trụ diễn hóa ra chúng ta. Chỉ có nhất nhất chảm sát ngươi mới có thể dung hợp được thất đại nguyên tố pháp tắc trở thành cực hạn trạng thái, là bước lót đường tới ngôi vị thần thiên của ngươi. Đến đây đi. Tần Vũ có chút nặng nề gật đầu, trong ánh mắt thâm thúy đột nhiên ánh lên lưỡng đạo lệ mang. Tinh quang chán bạo giống như ánh thủy ngân lấy Lôi Nguyên Tố Pháp Tắc Chi Thần làm trung tâm bộc phát ra. Sau một khắc, ngàn vạn điện quang băng toái bắn nhanh vào hư không, phát ra tiếng sét giật kịch liệt. Từng đạo yên quang tuyết bạch giống như cuồng long giống giận bên trong bát thần vũ trụ. Tần Vũ yên lặng đứng trong đoàn khói quang, khẽ nhắm đôi mắt, đem toàn bộ tinh thần lực tập trung trong thân thể, cảm thụ lực lượng công kích cực hạn của Lôi Nguyên Tố Pháp Tắc mang đến. Dần dần, điện mang li ti không ngừng nhập vào thân thể Tần Vũ, khói quang bốn phía cũng chậm chậm ngưng tụ rồi từ từ tiêu tán. Thân ảnh Tần Vũ từ chỗ mờ ảo, không còn một chút tì vết nào. Có thể chính xác mà nói, trước khi chạm sát Lôi Nguyên Tố Pháp Tắc Chi Thần, có lẽ chủ thần lực kia có thể hình thành thời gian loạn lưu mà vận dụng được các loại pháp tắc. Tuy nhiên sau khi chạm sát Lôi Nguyên Tố Pháp Tắc Chi Thần, ngoại trừ Tần Vũ ra, cho dù là chủ thần lực cũng khí có thể làm dung chuyển được không gian vũ trụ này trong thái không. Tần Vũ chậm chậm mở hai mắt ra. Hắn cười, nhưng nụ cười có chút bất đắc dĩ. Nguyên lai là như thế. Đây là diễn biến cuối cùng của bát thần vũ trụ, đúng là nguyên thủy vũ trụ cuối cùng. Vô luận là pháp tắc hay là trình độ ổn định, bát thần vũ trụ so với nguyên thủy vũ trụ đã ngang bằng nhau. Chỉ có tỷ lệ hỗn độn vật chất tồn tại sự khác biệt rất lớn. Dù sao bát thần vũ trụ cũng chỉ là một nhánh không gian được khai tích từ trong nguyên thủy vũ trụ. Cũng là bởi như vậy, cảnh giới Tần Vũ hôm nay đã thông qua bát thần vũ trụ hoàn toàn lĩnh ngộ được pháp tắc của nguyên thủy vũ trụ, trở thành thần thiên trưởng khống giả chính thức diễn hóa của bát thần vũ trụ, thành tựu thần thiên cảnh giới thần thiên của Tần Vũ. Đây cũng là con đường mà thần thiên thứ 17 đã từng trải qua. Bát thần dung hợp hình thành vũ trụ bổn nguyên lực. Tần Vũ cẩn thận cảm thụ mỗi một chút huyền diệu của nó, cảm khái nói, nguyên thủy vũ trụ không hổ là thế giới tồn tại cao nhất, lại có một nơi huyền diệu như vậy. Giờ khắc này, Tần Vũ đã trở thành thần thiên thứ 38. Bất quá nếu là thần thiên thì phải có nguyên thủy thần thiên bảng. Ánh mắt thâm thúy của Tần Vũ dường như xuyên thấu tất cả, lạnh nhạt nói, cũng đã tới lúc lấy nguyên thủy thần thiên bảng ngăn cản mọi chuyện. Tâm niệm vừa động, thân ảnh Tần Vũ chợt mơ hồ rồi hoàn toàn biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 563, chủ thần thất vọng. Hát loạn thần bạo hống một tiếng vọt tới trước. Không gian loạn lưu bốc lên mãnh liệt ở trong bát thần vũ trụ, cự nhiên lại hình thành một khu vực độc lập. Khí tức hủy diệt của âm vương thất sát trùy bao trùm mỗi một tấc không gian. Tuy nhiên mục tiêu công kích đầu tiên của loạn thần cũng không phải là hồng quân. Thân thể biến thành một quang ảnh từ quang hướng tới giải sáng màu xanh biếc kia. Không thể để cho loạn thần có được nguyên thủy thần thiên bảng. Cũng không thể để cho tử thần đoạt được. Hồng quân nét mặt ngưng trọng. Trong lòng đã hạ quyết tâm, mục tiêu lúc này cũng là tử thần, nếu như bây giờ ngăn cản loạn thần chắc chắn sẽ giúp tử thần tranh thủ thời gian dung hợp thần thiên bảng. Hồng quân tất nhiên không ngu xuẩn như vậy, chỉ là hắn cũng không hiểu rõ, mặc dù tử thần hoàn toàn dung hợp nguyên thủy thần thiên bảng, nắm trong tay hết thảy tin tức của nguyên thủy vũ trụ, hắn cũng không thể có được vũ trụ bổn nguyên lực, vĩnh viễn không thể trở thành trưởng khống giả, phá cho ta. Loạn thần từ trên trời giáng xuống, âm vương thất sát trùy hoa phá hư không giống như một mũi tên tử quang sắc bén vô cùng hung hăng đâm vào tử thần ma năng đang biến ảo thành một chiếc kén màu xanh biếc. Chiếc kén đột nhiên rung lên,

lực lượng của tử thần mới thực sự tăng lên tới giới hạn đỉnh điểm. Chủ thần lực. Hồng Quân trong lòng cả kinh, cùng chiến thần chiến đấu hắn đã lĩnh giáo qua sự khủng bố của chủ thần lực. Có thể ở trong thời gian ngắn như thế mà đem thực lực tăng lên tới mức khủng bố như thế mà cũng chỉ có chủ thần lực. Nhưng muốn phóng thích chủ thần lực, đó là phải trả giá bằng vị trí chủ thần. Có thể nói chính xác, tử thần từ đây sẽ bị xóa tên hoàn toàn ở trên thần thiên bảng nguyên thủy. Bạo phát giới hạn lớn nhất của tử thần ma năng, từng sợi tóc của tử thần dựng đứng lên, toàn bộ thân thể đều biến ảo thành một đoàn hỗn độn nhu động dày đặc, ẩn ẩn tản ra quang mang màu xanh nhạt, đó là ánh sáng linh hồn. Loạn thần tự nhiên cảm giác được tử thần đang mạnh mẽ phóng thích chủ thần lực, thể phải dùng vị trí chủ thần để giết chết Tần Vũ. Trong ánh mắt đó dường như bắn ra hỏa quang nóng rực, quanh hoa của âm vương thất sát trùy tràn ra, lưu quang màu tím đen giống như vạn ngàn con sông lưu thông hợp thành một vùng mênh mông. Quang hải đang rất nhanh lưu động vào bên trong, dần dần sụp đổ xuống thành một cái vòng xoáy vô cùng to lớn, sâu xa mà u ám, ẩn ẩn hiện ra thanh quang, nhìn thấy mà kinh tâm. Chủ thần lực. A, một tiếng giống giận tê tâm liệt phế từ nơi sâu trong yết hầu của loạn thần bạo phát, âm vương thất sát trùy lưu động ở trên hư không, bạo phát ra lưu quang quỷ dị màu tím đen, đem cả người hắn đều chôn vùi vào trong đó. Từng tia điện mang bạo phát gần như xé rách hư không. Bát thần vũ trụ đã cùng vũ trụ không gian tối cao của vũ trụ nguyên thủy ngang nhau. Trình độ ổn định của nó là không có bất cứ một cái không gian nào có thể so sánh. Trừ phi có thể nắm trong tay lực bản nguyên của vũ trụ nguyên thủy, nếu không tuyệt đối khó lay động một chút nào. Nhưng mà lúc này, hai đại chủ thần đồng thời bạo phát chủ thần lực. Phạm vi tinh vực mấy trăm dặm đột nhiên sao động lên. Hiển nhiên không cách nào chịu đựng được cổ lực lượng có tính bộc phá này. Từng đạo gợn sóng vô cùng to lớn giống như vòng tròn khí lưu sóng xung kích đang khuếch tán nhanh chóng, ẩn chứa lực lượng hủy diệt khủng bố.